Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 331. Cái này bỗng nhiên coi như ta mượn trước ngươi, Hoàng Tổng, Hoàng Miện rời đi về sau, Trần Tấn mới như vậy xưng hô nói, việc đã đến nước này, hai vợ chồng các ngươi đến hung ác đến quyết tâm mới được. Ngọc không mài, không nên thân. Hoàng Hách tự nhiên đối đạo lý này lòng dạ biết rõ. Đối Trần Tấn cười nói, đời ta cũng liền như thế. Nếu như tiểu miện không tiền đồ, ta nhiều như vậy tài sản còn có thể đưa đến cho cốt trong hộp đi không được sao? Trần Tấn hiếu kỳ hỏi, Hoàng Tổng ngươi cũng có cái gì an bài? Ha ha tương đương, Hoàng Hách cười nói, nhà máy bên kia. Ta đã lương cao mời nghề nghiệp người quản lý, nói với bọn họ thân thể không tốt, muốn đi nước ngoài tu dưỡng. Vậy nếu như Hoàng Miện hắn tìm tới ngươi trong xưởng đi. Trần Tấn lo nghĩ nói, Hoàng Hách lắc đầu nói, không thể nào, chuyện này lỗ thủng nhiều như vậy. Hắn muốn hoài nghi đã sớm hoài nghi, cũng sẽ không chờ đến bây giờ. Cũng chính vì vậy. Ta mới chính thức phát hiện hắn không chịu nổi nha. Quả thực không đầu óc. Trần Tấn vẫn cười một tiếng. Thầm nghĩ đúng là như thế cái đạo lý. Không chỉ như thế. Hoàng Hách lại nói. Ta cùng hắn mụ mụ thương lượng qua. Tiếp xuống. Liền đến sở Nam Đại học cổng đi bày quầy bán hàng đi. Liền bán chính ta trong xưởng sản phẩm. Trần Tấn sững sờ. Sau đó hướng Hoàng Hách nghiêm túc gật đầu. Trong lòng cực kỳ kính nể, vì mình nhi tử, hắn cả người nhà ức vạn siêu cấp phú hào, lại có thể treo hạ mặt đi bày hàng vỉa hè. Phần này nghiêm phụ chi yêu mến, thật sự là quá trọng hậu. Bất quá cũng chỉ có dạng này, Hoàng Miện mới có thể thật sự hiểu sinh hoạt không dễ đi. Tiểu Trần, hiện tại chỉ hy vọng tiểu miện hắn có thể theo ngươi thiết tưởng như thế đi tìm ngươi nhận lời mời. Bằng không mà nói, ta làm nhiều như vậy. Trần Tấn lập tức nói, yên tâm đi Hoàng Tổng, ta đều có sắp xếp. Gặp hắn nói chắc chắn, Hoàng Hách mới hơi yên tâm. Bắt đầu giúp đỡ lão bà cùng một chỗ quét dọn. Trần Tấn cũng là thổn thức không thôi. Bọn hắn một nhà người đột nhiên từ Đông Giang thành phố cấp cao nhất hào trạch bên trong chuyển ra. Vào ở dạng này một gian độc thân chung cư, sinh ra tâm lý chênh lệch chi cực kỳ rõ ràng. Tình cảnh này, để Trần Tấn khắc sâu cảm nhận được, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, câu nói này chân thật. Nhất cái kia bộ phận, Hoàng Tổng, vậy ta đi trước. Trần Tấn cùng hai người lên tiếng chào hỏi liền rời đi. Mà cùng lúc đó, Hoàng Miện cũng đã giận đùng đùng chạy ra Thanh Hòa Uyển cư xá. Cầm trong tay điện thoại bắt đầu gọi. Uy, A Đông sao? Ta Hoàng Miện, tìm ngươi có chút việc gấp. Đúng đúng, tay ngươi đầu có tiền hay không? Trước cho ta mượn điểm. Cái gì? Ngươi chờ một chút. Uy tương đương, tiểu phi. Trước ngươi từ ta cái này cầm qua 5 vạn khối còn nhớ chứ? Tranh thủ thời gian cho ta đưa tới. Ta có cần dùng gấp. Thảo, ngươi đừng để lão tử gặp ngươi. Ngoặc kép, gần thời gian 2 tiếng bên trong. Hoàng Miện cứ như vậy cầm điện thoại. Tại Thanh Hòa Uyển cổng liên tiếp đánh mấy chục trên trăm điện thoại. Từ lúc mới bắt đầu giận không kềm được. Dần dần trở nên thành chết lặng cùng tuyệt vọng. Hắn có chút mờ mịt lật qua lại điện thoại di động sổ truyền tin. Bên trong tồn lấy gần 2.000 người. Còn có hơn 1.900 người hắn không có liên lạc qua. Thế nhưng là có phía trước nhiều như vậy điện thoại giáo huấn về sau. Hắn hiểu được, trong này không có là bất cứ người nào sẽ nguyện ý giúp mình. Tại mình có tiền thời điểm, những người kia nói đến cỡ nào êm tai hoa. Có hắn một ngụm liền có mình một ngụm. Kết quả đây, lần nào ra ngoài tiêu sái không phải mình trả hóa đơn. Hoàng Miện sinh mệnh, chưa bao giờ bất kỳ một cái nào thời khắc đối, hồ bằng cầu hữu, cái từ này có như thế khắc sâu chảy. Nghiệp, cứ việc phụ mẫu cuối cùng sẽ dùng cái từ này hình dung những bằng hữu kia của hắn nhóm. Tại cái này cùng đường mạt lộ thời điểm, Hoàng Miện trong đầu không cách nào tránh khỏi lại một lần sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Lại muốn mượn một lần vay nặng lãi sao? Thế nhưng là, thế chấp vật từ đâu tới đây? Trong nhà phòng ở đã bán sạch, xe lại càng không cần phải nói. Huống chi, tên của hắn hạ cho tới bây giờ liền không có bất luận cái gì tài sản, mà lại coi như mượn đến. Kia cao lợi tức là hắn có thể thừa nhận được sao? Một nháy mắt, Hoàng Miện phát hiện một khi không thể từ phụ mẫu cầm trong tay đến tiền. Mình vậy mà liền biến thành cả người không chút xu bạc phế vật. Chuông điện thoại di động tại lúc này vang lên. Hoàng Miện cầm lấy xem xét, là cái mã số xa lạ, mang theo một tia hiếu kỳ. Hắn nhận, "Uy, xin hỏi là Hoàng Miện sao?" Đối diện nam nhân 10 phần khách khí hỏi, "Là ta." Hắn đáp, "Ngươi là, quá tốt rồi." Người đối diện cười nói, "Ta vì nghe ngóng ngươi phương thức liên lạc thế nhưng là phí đi sức chín châu hai hổ a. Ta là Tằng Thường Tuấn a. Trước kia tại Đông Giang Nhị Trung, chúng ta là bạn học cùng lớp đâu. Ngươi còn nhớ rõ sao?" Tằng Thường Tuấn, Hoàng Miện nghiêm túc nhớ lại một chút, lập tức nghĩ tới nỗ lực cười nói, "Ờ, là ban trưởng đây này, có chuyện gì không?" "Là như vậy, chúng ta từ Đông Giang Nhị Trung tốt nghiệp lập tức liền muốn 10 năm. Cho nên ta nghĩ đến, hai ngày nữa tiết nguyên đán tổ chức một trận họp lớp. Toàn lớp đều liên hệ tốt, còn kém một mình ngươi, ngươi nhưng nhất định phải tới a." Tằng Thường Tuấn nhảy cẫng nói, "Họp lớp?" Hoàng Miện ngẩn người, sau đó nhớ tới tình huống của mình. Nếu như là phụ thân còn không có phá sản, mình vẫn là cái kia chờ lấy kế thừa ức vạn gia sản siêu cấp phú nhị đại. Hoàng Miện sẽ rất vui lòng đi bạn học như vậy sẽ cài bước. Nói không chừng còn có thể thông đồng một chút lấy trước kia một ít tự cao thanh cao các nữ thần. Nhưng hiện nay, hắn trong túi ngay cả đánh xe tiền đều không bỏ ra nổi đến. Chân chính nghèo rớt mồng tơi. Làm sao đi? Không bị người cười rơi răng hàm mới là lạ chứ. Ngạch tương đương, Hoàng Miện dừng một chút trả lời. Không khéo a, ta tiết nguyên đán muốn đi châu Âu chơi. Đều đã định tốt, ai, người nếu là sớm một chút liên lạc với ta liền tốt. Là như thế này a tương đương, Tằng Thường Tuấn rõ ràng có chút thất lạc, bất quá lập tức lại nói. Vậy được đi, chúc người lữ hành vui sướng. Đúng, về sau nhiều liên hệ. Ta bây giờ tại làm xuất nhập cảng mậu dịch, một năm cũng có thể kiếm cái ngàn thanh đến vạn. Đương nhiên, cùng ngươi là không thể so được. Ha ha tương đương, điện thoại cúp máy về sau. Hoàng Miện lâm vào một loại bản thân hoài nghi cảm xúc bên trong. Tằng Thường Tuấn sở dĩ muốn tận lực nhắc tới mình thu nhập, tự nhiên là bởi vì hắn còn tưởng rằng Hoàng Miện là đọc sách thời kỳ cái kia siêu cấp phú nhị đại. Hắn là hữu tâm lợi dụng đồng học cái tầng quan hệ này kết giao. Nhưng tại Hoàng Miện nghe tới, lại hết sức không thể nghĩ. Tằng Thường Tuấn hắn đương nhiên nhớ kỹ, dù sao cũng là ban trưởng, nhưng năm đó hắn rõ ràng là cái nghèo khó sinh a. Chỉ biết là về sau hắn thi đến Đông Bắc bên kia ngoại sự viện trường học. Về sau liền không còn gặp nhau. Làm sao hiện tại lắc mình biến hóa, liền thành xuất nhập cảng mậu dịch lão bản. Còn năm nhập ngàn vạn, lại trái lại nhìn xem mình. Một cái Tằng Thường Tuấn là như thế này. Như vậy những bạn học khác đâu? Hoàng Miện thế nhưng là rất rõ ràng. Lúc trước hắn học tập Đông Giang Nhị Trung, thế nhưng là phụ thân của mình bỏ ra đồng tiền lớn mới nhét vào. Đây chính là Đông Giang thành phố dạy học trình độ cao nhất trung học. Một quyển thượng tuyến suất cao tới 99% trở lên. Mà hắn, liền là 99% bên ngoài kia, không phải mấy mấy phần trăm. Những bạn học khác, bây giờ nghĩ tất cũng đều làm ăn cũng không tệ a. Hoàng Miện lặng yên suy nghĩ. chí ít khẳng định so với mình tên phế vật này phải mạnh hơn. Tổng không đến nỗi ngay cả một tháng 500 khối tiền ăn đều không bỏ ra nổi tới đi. 500 khối, đã từng hắn tại đi ra ngoài chơi vui thời điểm, tiện tay nhét tiền bâu ơ cũng không chỉ như thế điểm. Bây giờ lại muốn vì mình ném ra qua vô số lần, căn bản cũng không tính tiền, tiền khó khăn. Hoàng Miện cứ như vậy tại ven đường ngồi, cúi thấp đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Thẳng đến ngày càng ngã về Tây, đèn hoa mới lên, gió thổi thấu sương màn đêm buông xuống. Hắn cũng y nguyên như thế cúi đầu ngồi. Bỗng nhiên một phần đóng gói tốt cơm hộp đặt ở trước mặt hắn trên mặt đất. Ăn đi, có tay có chân, tổng không đến mức thật chết đói. Cái này bỗng nhiên coi như ta mượn trước ngươi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải. chuyencv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?